Sơn bộ trưởng, tôi nghe nói lần này Yên và Yên Thành Đế cũng đến Hàng Châu ư? Chu Bình Xuyên bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác. Có lẽ thật không ngờ Chu Bình Xuyên bỗng nhiên hỏi như vậy, Sương Hâm liền ngay ra, theo sau gật đầu nói. Đúng rồi, Thành Đế là người phụ trách nguồn đầu tư từ nước ngoài, phát sinh chuyện này hắn tự nhiên sẽ đến. Vậy còn không giải quyết được sao? Chu Bình Xuyên nhu nhu huyệt thái dương trêu ghẹo nói. Lấy mạng lưới quan hệ của Yên gia đại thiếu, xử lý chuyện này sẽ đơn giản thôi. Tôi xem ông chính là đang bỏ gần cầu xa, tìm một lão đầu tử như tôi. Ai, lão Chu, ông đừng giễu cợt tôi thêm nữa mà. Nghe được Chu Bình Xuyên nói như thế, vẻ mặt Sương Hâm khổ sở. Ông cũng không phải không biết, từ mùng một Tết bởi vì Trần Phạm gây ra chuyện ở khách sạn Yên Kinh, quan hệ giữa hai nhà Trần Yến trở nên lạnh lẽo. Sau đó Trần lão thái gia qua đời, thế cục thay đổi, song phương âm thầm phân tranh cạo thấp, mối quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu đi. Thẳng đến hai ngày qua, việc Trần Vĩnh Thụy lên chức bị Yên gia phá đám, thì mối quan hệ đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Chu Bình Xuyên cũng không hé răng, đối với việc cha của Trần Phi là Trần Vĩnh Thụy lên chức bị Yên gia phá rối, hắn tự nhiên cũng biết rõ ràng. Nguyên bản Trần Vĩnh Thụy có thể chen chân vào đỉnh kim tự tháp quyền lực, mà hiện giờ mặc dù mang danh nghĩa cán bộ cấp phó quốc gia, nhưng lại không hề có một chút thực quyền nào, rơi vào tình huống minh thăng ám hàng điển hình. Tức là bề ngoài thăng chức, nhưng mà bên trong thì bị hạ chức. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, con đường làm quan xem như đã chấm dứt rồi. Tập đoàn Khmer Y sở dĩ hào phóng đốt tiền vào trong quốc nội, ẩn tình bên trong chuyện này ông cũng nên rõ ràng, đều là bởi vì Trần gia Trần Phạm. Trần Phạm cùng Yến Thanh Đế là diễn viên trong ngày mùng 1 Tết, Trần Phạm danh chấn kinh thành, còn Yến Thanh Đế thì mất hết thể diện, cùng nhau kết thù. Khóa miệng Sương Hâm coi rút nói. Ở dưới tình hình này, ông bảo Yến Thanh Đế đi tìm người của tập đoàn Khmer Y, đây không phải là chủ ý phá thối hay sao? Yến Thanh Đế không được, vậy thì ông có thể đi tìm Trần gia hậu sinh nha. Chu Bình Xuyên hữu ý vô tình nhắc nhở. Đồng tử Sương Hâm đột nhiên co rụt lại, nhưng không trả lời ngay. Chu Bình Xuyên cũng không hé răng. Theo hắn xem ra, lần này mặc dù Sương Hâm dẫn đội chạy tới, nhưng người sáng suốt nhìn cũng biết, người chủ đạo chân chính mới là vị Yến gia đại thiếu kia. Ở dưới tình hình này, đi tìm Trần Phàm giải quyết, không thể nghi ngờ, chính là muốn Yến gia đại thiếu cúi đầu. Chuyện này đương nhiên Sương Hâm không quyết định được. Cuộc nói chuyện cuối cùng tan rã không có kết quả. Đưa tiễn Sương Hâm, Chu Bình Xuyên trở lại văn phòng, cho một điếu thuốc lợi đàn, chỉ có giá 13 đồng, rít sâu một hơi, đồng thời biểu tình trầm ngâm suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Chu Bình Xuyên dụi tắt tàn thuốc, nhíu mày trầm ngâm nói. Yên Thành Đế đến không hề thiện ý, cũng không biết Trần gia hậu sinh sẽ như thế nào đây. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, Trần Phạm ngồi trên chiếc Bentley đi tới Thanh Long Sơn Trang. Dù với thân phận trước mắt của Trần Phạm, Tiết Hộ cũng không đến nổi chó cùng dứt dầu, sẽ không thiếu não tới mức thực hiện hành động ám sát. Nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc lại lo lắng, vì bảo hộ Trần Phạm, nàng đã phái 8 gã thành viên ám đường đều qua bên người Trần Phạm. Chiếc Bentley ngoại trừ có 8 thành viên ám đường bảo hộ, mặt sau còn có cả người của cục an ninh. Từ sau khi Trần Phạm giết chết Tiết Cường, chỉ cần hắn ở quốc nội, người của cục an ninh khẳng định sẽ như âm hồn không tiêu tan đi theo hắn. Đối với việc này, Trần Phạm cũng đã thói quen, bình thường vẫn xem như không nhìn thấy, thời khắc mấu chốt lại dùng tài đua xe bỏ rơi bọn hắn. Kể từ đó, người của cục an ninh chẳng những không dám thị nổi Trần Phạm, ngược lại còn biến thành bảo tiêu miễn phí cho hắn, vô hình trung càng gia tăng sự khó khăn khi muốn ám sát cho địch nhân của Trần Phạm. 4 chiếc xe hơi thật nhanh chạy tới cửa tòa biệt thự của Tiêu Viễn Sơn. Khi xe dừng lại, A Ngốc lập tức xuống xe, mở cửa xe cho Trần Phạm. Những thành viên ám đường khác cũng rất ăn ý, đi xuống xe dung nhập vào trong đêm tối. Sau khi xuống xe, Trần Phạm lập tức đi vào biệt thự. Trần tiên sinh. Bên trong đại sảnh biệt thự, Độc Nhất Đao nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Trần Phạm đi vào đại sảnh, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tiểu Thảo đâu? Trần Phạm không thấy Điền Thảo ở trong đại sảnh hỏi. Trần tiên sinh, Điền tiểu thư trong phòng sách. Độc Nhất Đao đáp. Trần Phạm vỗ vỗ trán, thầm mắng mình hồ đồ, theo sau lại hỏi. Hai người đã ăn cơm chiều chưa? Còn chưa ăn. Độc Nhất Đao lắc đầu nói. Vốn tôi có đề nghị tiểu thư đưa Điền tiểu thư ra ngoài dùng cơm chiều, nhưng nàng nói chờ anh trở về. Trần Phàm chợt ngạc nhiên, lại cười khổ đi lên thang lầu. Nửa phút sau, Trần Phàm đi vào phòng sách lầu 2, nhìn thấy cửa phòng không đóng, chỉ lộ ra khe hở. Xuyên qua khe hở, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong phòng sách, Điền Thảo đang cầm một quyển sách giáo khoa, thường thường đặt bút ghi chép gì đấy trong sách, gương mặt rất chăm chú, vốn không hề phát hiện hắn đã đến. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm đẩy cửa bước vào. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, Điền Thảo ngẩng đầu nhìn thấy Trần Phàm đi vào, lập tức buông sách giáo khoa đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Phàm. Cho tới nay, Trần Phàm cũng chưa thích ứng được với ánh mắt bình tĩnh của Điền Thảo, bởi vì hắn cảm thấy ánh mắt của Điền Thảo quả thật quá mức bình tĩnh. So ra mà nói, hắn càng ưa thích cô gái nhỏ ngồi ở sau xe đạp điện, ôm eo hắn, ngẩng khuôn mặt tươi cười, lúc lắc bím tóc đuôi ngựa. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn cơm. Sau thoáng nhìn nhau ngắn ngủi, Trần Phàm cười cười nói. Được. Điền Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Mấy phút sau, chiếc Bentley của Trần Phàm lướt nhanh trên đường. Cũng như lúc trước, trên đường có ba chiếc khác đi theo, sau cùng là chiếc Buick. So với những khu nhà giàu mà nói, ban đêm của Thanh Long Sơn càng thêm yên lặng. Cơn gió thổi qua, thổi bay nhánh cây ven đường, phát ra tiếng vang sàn sạt. Ánh trăng chiếu xuống, xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào trong xe. Trong xe, Điền Thảo cùng Trần Phàm ngồi băng sau, nhưng cũng không dựa sát vào nhau như tình lữ, mà ngồi cách nhau một khoảng nhỏ. Khi xe chạy nhanh ra khỏi Thanh Long Sơn Trang, Điền Thảo nhẹ nhàng nhúc nhích thân mình, lấy hết dũng khí dựa lên đầu vai của Trần Phàm. Trần Phàm thân hình thoáng động, cũng không né tránh. Cảm ơn anh. Dưới ánh trăng, Điền Thảo ngửa mặt lên, dừng trên khuôn mặt Trần Phàm đã sớm điêu khắc thật sâu trong nội tâm của nàng, nhẹ nhàng nói. Giờ khắc này, bím tóc đuôi ngựa im lặng, nằm trên đầu vai của nàng, không còn kiêu ngạo. Hết tập 95, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.